Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 76, Thiếu Niên Đắc Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra người đắc tội chúng ta thứ nhất thiên kiêu nhìn xem cái kia một đạo ngang thẳng đi xa bóng lưng, Sư Minh Trình nói. Ai cũng không thể xác định Bình Đẳng Quốc có thể hay không xuất thủ, biết thế nào xuất thủ, trước đó tất nhiên là không có gì sao có thể nói, có tội gì. Nguyễn Giám Chính tọa trấn Ti Huyền Địa Cung, chúng ta cũng không có giấu hắn. Chính là nhắc nhở Phong Hiểm. Võ An Hầu không phải người lòng dạ nhỏ mọn, theo ta thấy, hắn chẳng qua là quyết định chủ ý không lẫn vào quan đạo. Tô Quan Doanh cũng là nhìn cái bóng lưng kia, ngân nga nói. Chúng ta những thứ này ở quan trường bên trong bè lũ xu nịnh hạng người, không phải là hắn cùng đường bên trong người. Hắn năm nay mới 20 tuổi a, Sư Minh Trình hỏi. Ta nhớ được là 21 tuổi, Tô Quan Doanh nói. Tuổi còn nhỏ liền có thể có loại này thanh tình, phần này kiên định, thực tế đáng quý. Sư Minh Trình khen không dứt miệng, lại phi thường tự nhiên nói. Đã hắn không cần, hắn cái kia một phần, ta quân phủ phân. Tô Quan Doanh gật đầu một nửa, lập tức dừng lại. Ta nhìn vẫn là phủ tổng đốc càng có cần, hôm nay ta bị thương, không có tầm 5-3 tháng nuôi không tốt. Kỳ thực bản đốc cũng bị thương, tổn thương tại nguyên thần, người nhất thời nhìn không ra. Nhìn không ra không khác nào không có, Tô Tổng Đốc sẽ không liền đạo lý này cũng không hiểu. Phủ Tổng Đốc có bao nhiêu người, quân phủ lại có bao nhiêu người. Theo bản đốc nhìn, chúng ta vẫn là phải ấn tỷ lệ tới. Người Phủ Tổng Đốc quan lại, suốt ngày ăn ngon uống say, gió thổi không được, phơi nắng không được. Ta những cái kia đại đầu binh, đều là dẫn theo đầu làm việc. Bực này tu hành tài nguyên, nên ấn mức độ nguy hiểm hạn ngạch, như thế mới tính công bằng. Sư quân đốc như thế nói chuyện liền không có ý nghĩa, người có người công bằng, Bình Đẳng Quốc có Bình Đẳng Quốc công bằng, cuối cùng cái gì mới phải công bằng. Từ xưa đến nay văn võ khác biệt, đều có quyền lực và trách nhiệm, lợi ích tiền đồ, loại phân khác nhau. Hai vị đương thời chân nhân rảnh rỗi nát ngôn ngữ, cũng đều tán trong gió. Đều ở nhân gian sống một thế, công khanh phố phường, cũng không khác biệt, tuy là chết mấy cái thi sinh. Võ khảo vẫn là thuận lợi hoàn thành. Chẳng qua là có Bình Đẳng Quốc như thế một lần sự tình, vốn hẳn nên rất kích động trường hợp, cũng liền như vậy bình bình đạm đạm đi qua. Phải chờ tới bao nhiêu năm sau, hôm nay những thứ này thí sinh bên trong, mới có như vậy một hai người, có thể có cơ hội lại chạm đến hôm nay loại cấp bậc này tràng diện. Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình tự mình bình định cấp bậc, đem ưu tú thí sinh phân phối các nơi quan nha môn không đề cập tới. Khương Vọng mang theo hắn Lão Sơn Thiết Kỵ, thẳng về Lão Sơn. Là chủ giám khảo, lần này thi sinh, từng cái cũng có thể coi là hắn môn sinh. Nhưng cũng liền như vậy một chuyện, Trọng Huyền Thắng nếu là dùng đến, liền để Trọng Huyền Thắng đi kinh doanh. Trọng Huyền Thắng nếu là không dùng đến, hắn cũng chỉ quản chính mình tu hành. Nếu có còn có cái gì thu hoạch, chính là quan khảo chính thức kết thúc về sau, Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình biểu thị. Có thể cho hắn Lão Sơn Thiết Kỵ cấp lương, đồng thời hy vọng sau này quan khảo, đều từ Lão Sơn Thiết Kỵ tham dự giám sát. Vừa đến xem như một cái cấp lương danh nghĩa, thứ hai cũng là lấy phủ Võ An Hầu độc lập với Nam Cương quân chính hệ thống bên ngoài, đến cam đoan quan khảo công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại trình độ này lấy lòng, lại quả thật có thể làm một chút chuyện thật, Khương Vọng cũng không có cự tuyệt ở ngoài cửa. Ban đêm, Lão Sơn biệt phủ, Thái Hư huyễn cảnh, bên trong bình tinh hà, Nguyễn Giám Chính tại sao nói đã lấy được thu hoạch lớn nhất? Khương Vọng nhíu mày hỏi, ta nhìn cũng không thu hoạch cái gì, Trọng Huyền béo liếc mắt lạnh lùng nhìn ngồi nửa ngày, này lại mới nhịn không được cười nhạo nói. Chúng ta Võ An Hầu đây là giả ngu giả dạng làm thật ngốc rồi. Ngươi nhanh, Khương Vọng không nhịn được nói, hừng đông sao ta liền phải đi ngươi cái kia đồ bỏ minh không Hàn Sơn nhìn xem. Ngươi cũng được đi cùng quan quân hầu luận bàn. Chúng ta đều đừng lãng phí thời gian. Trọng Huyền béo nhất thời nghẹn lại. Buồn bực nói. Ngươi đây là thỉnh giáo vấn đề thái độ sao? Tốt tốt tốt. Thắng ca phê bình rất đúng. Khương Vọng làm đoan chính thái độ hình dáng. Mời ngài từ từ mà nói. Trọng Huyền thắng cuối cùng nói. Đầu tiên cái thứ nhất. Thu nhỏ chiêu vương thân phận chân thật ẩn tàng phạm vi. Sau này chiêu vương xuất thủ đem càng thêm khó khăn. Cũng càng thêm nguy hiểm. Cái thứ hai, Bình Đẳng Quốc dạng này tổ chức, trừ bọn hắn cái gọi là lý tưởng bên ngoài, Lực ngưng tụ rất lớn, trình độ là sáng tạo tại đối thủ lĩnh cá nhân sùng bái lên. Chiêu vương loại này cao nhất, lãnh tụ cấp bậc nhân vật công khai xuất thủ, không công mà lui chính là trọng đại thất bại, sẽ dao động rất nhiều người lòng tin. Cái thứ ba, liền như vậy có thể danh chính ngôn thuận mở ra Ti Huyền Địa Cung, danh chính ngôn thuận phái chân quân cường giả thường trú Nam Cương. Bình đẳng quốc đều nháo đến mức này, chiêu vương đều đánh tới bên ngoài thành quý ấp. Người xung quanh quốc gia coi như lại có kiêng kỵ, Tề quốc coi như lại không dự định với Nam vực dày vò cái gì, cũng không thể không bảo vệ chính mình Ti Huyền Địa Cung a, danh chính ngôn thuận là chuyện rất trọng yếu. Thứ tư, còn có thứ tư, Khương Vọng hơi kinh ngạc, Nguyễn Giám Chính có hay không định ngày hẹn ngươi? Trọng Huyền Thắng hỏi, Khương Vọng gật đầu, đúng, để ta ngày mai đi Ti Huyền Địa Cung. Trọng Huyền Thắng nheo mắt lại, ngươi không phải mới vừa nói, Hừng Đông sau liền muốn đi giúp ta chiếu khán Minh Không Hàn Sơn sao? Khương Vọng mặt không đổi sắc, đi xong Ti Huyền Địa Cung, liền đi Minh Không Hàn Sơn a, cái này không xung đột. Trọng Huyền Thắng cười lạnh hai tiếng, cái kia điểm thứ tư, chờ ngươi thấy xong Nguyễn Giám Chính liền biết. Dạng này, Khương Vọng cũng là không nóng này, suy nghĩ một chút, lại nói, vừa nghĩ tới Hừng Đông ngươi lại muốn đi rèn luyện, huynh đệ ta lại lòng không đành, bằng không truyền cho ngươi hai tay. Võ An Hầu truyền ta cái này hai tay, có thể để cho ta lấy ngoại lâu thắng thần lâm sao? Có thể để ngươi nhiều chịu mấy lần. Bác Vọng Hầu thế tôn hùng hùng hổ hổ rời khỏi Đình Tinh Hà. Nói đến từ khi công khai xây dựng Thái Hư Vọng Lâu về sau, Thái Hư Huyễn cảnh biến hóa chính là một ngày nhanh hơn một ngày. Không chỉ thể hiện tại nó càng ngày càng làm người biết, trong đó diễn tiến cũng hết sức rõ ràng. Trước kia Thái Hư Huyễn cảnh, trọng yếu nhất, chân thật nhất kiến trúc, kỳ thực chỉ có hai cái, tức đài diễn đạo cùng đài luận kiếm. Cái trước dùng với công pháp chân thực thôi diễn, người sau có thể hoàn toàn sao chép tu sĩ trạng thái thân thể, chân thực phản ứng tu sĩ năng lực chiến đấu. Nhưng đài luận kiếm cùng đài diễn đạo bên ngoài sự vật, liền nhiều ít có chút qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thì lại khác, từ Đình Tinh Hà đến Hồng Mông không gian, đều càng thấy chân thực rõ ràng. Cái trước tựa như tiểu lâu bao phòng, chú trọng tư mật tính. Người sau thì là hội chùa phiên chợ, phi thường náo nhiệt. Thân ở Thái Hư Huyễn cảnh, có đôi khi đều biết hoảng hốt cảm thấy đây là một cái chân thực tồn tại thế giới. Thái Hư quyền trục sáng tạo, cũng đã tại các đại thế lực nội bộ lần lượt nâng lên chương trình hội nghị. Chẳng mấy chốc sẽ tiến hành Thái Hư Huyễn cảnh cấp độ cuối cùng nhất quyết nghị, có rất lớn khả năng thu hoạch được thông qua. Đến lúc đó Thái Hư Huyễn cảnh lại đem nghênh đón một lần cao tốc phát triển. Khương Vọng trở lại phúc địa không gian, dứt bỏ tạp niệm, an tĩnh nghiên cứu một hồi đạo thuật. Hiện tại hắn chiếm cứ phúc địa, là xếp hạng thứ 70 Bắc Mang Sơn. Tại kiến thức Ti Huyền Địa Cung ngoài sau, đối với phúc địa, hắn cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tháng 9 chính là hắn chính thức mở ra duy nhất thuộc về chính mình phúc địa hành trình thời điểm. Tuy là một đường giáng cấp rất nhiều lần, cái này phúc địa không gian cùng mới gặp cũng không có gì sao biến hóa. Cũng chính là bóng mặt trời, đài diễn đạo, phúc địa cánh cửa, bên cạnh đó đồng thời không cái khác. Khương Vọng đài diễn đạo, vốn đã giải phong đến tầng thứ 6, lại thêm tấn cấp cũng biết giữ lại vinh danh hiệu quả mấy cái vinh danh Thái Hư mạnh nhất Đằng Long, Thái Hư mạnh nhất Nội Phủ, Thái Hư Sứ Giả, hiện tại hết thảy có thể nói lên 9 tầng đài diễn đạo hiệu quả. Có thể thật tốt trợ giúp thôi diễn đạo thuật. Như Thái Hư tứ tượng tu sĩ dạng này vinh danh, tại đài luận kiếm tấn cấp về sau, là biết biến mất. Mà Khương Vọng đồng thời không có thắng được Thái Hư mạnh nhất ngoại lâu vinh danh, cũng đã nhảy lên thần lâm. Coi như là thua thiệt rơi một lần mãi mãi vinh danh hiệu quả. Bất quá lẫn nhau so sánh với bên trong Thái Hư huyễn cảnh tiếc nuối, tất nhiên là phạt hạ trên chiến trường một lần kia nhảy lên trọng yếu hơn. Đến nỗi thần lâm cấp độ vinh danh, hắn hiện tại đài luận kiếm, đã khôi phục được tà quang liệt năm đó có cấp độ. Thế nhưng Thái Hư huyễn cảnh thần lâm cấp độ luận kiếm cũng không mở ra, ước chừng là bởi vì cho tới nay tham dự Thái Hư huyễn cảnh thần lâm tu sĩ cũng không nhiều, không có hình thành đủ để xứng đôi luận kiếm quy mô. Mà Hư Huyên Chi lấy 72 phúc địa thu hút đến thần lâm tu sĩ, tất cả đều tại phúc địa khiêu chiến bên trong. Đợi đến thời điểm nào? Thần lâm tu sĩ cũng điều khiển đài luận kiếm tại trong tinh hà tranh đấu không ngớt, Thái Hư huyễn cảnh liền lại đến một tầng khác. Đài diễn đạo phẩm giai, thì vẫn là cùng Tả Quang Liệt năm đó kém xa. Thứ nhất là lúc trước Thái Hư Huyễn Cảnh đối công pháp khao khát càng sâu, cho ra công càng nhiều. Thứ hai, Tả Quang Liệt tại thuật pháp đứng đầu thiên hạ sở quốc đều là cấp cao nhất thiên tài, tự sáng tạo đạo thuật đếm không hết, đối Thái Hư Huyễn Cảnh cống hiến, thắng qua cùng cảnh tu sĩ rất rất nhiều. Thứ ba, Tả Quang Liệt chấp trưởng Xích Anh, chỗ kinh lịch chiến tranh cũng xa so với Khương Vọng càng nhiều, phá quốc gom góp thuật, tự nhiên rất có triển vọng. Ngày thứ hai, Khương Vọng sớm đi tới Tinh Văn Hồ Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng giữ Hồ Đài tướng sĩ, lấy đôi ứng pháp quyết kéo ra địa cung cửa, và hôm qua như vậy đại chiến kịch liệt, Hồ Đài đều mãi mãi lưu lại tinh văn, cái này cơ quan lại còn chưa hủy sống. Diễn đạo cường giả lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Thật dài thềm đá một mực kéo dài hướng lòng đất nơi cực sâu, ngược lại là cũng không u ám. Trên vách tự có chân đèn, lơ lửng minh châu, dày tại trên thềm đá bước ra hồi âm, ẩn có cảm giác vui. Cái loại cảm giác này là xa xôi, người phải làm biết, nó tiền thân, trụ trời Ti Huyền Thiên, vốn đã bị qua dòng sông thời gian rửa sạch. Tại nó luyện thành Ti Huyền Địa Cung sau, cũng đã diễn tiến tháng năm dài đằng đẵng. Khương Vọng hiện tại đi ở đây, giống như nghe được thời gian hồi vang. Hắn từng tại trên đài quan hà lực áp các nước thiên kiêu, lấy được một điểm nhân đạo ánh sáng. Hắn đã từng được sự giúp đỡ của Dư Bắc Đấu, ngắn ngủi nhảy ra dòng sông vận mệnh, lấy đạt thành hiện thế bên trong giả chết, tránh đi kiếm của Yến Xuân Hồi. Khi đó tại dòng sông vận mệnh phía trên, hắn cái gì cũng không có thấy. Vô tri vô giác, vô vọng bôn ba, hắn từng tại trường lạc địa quật thân chấn họa thủy, hoảng hốt trong cõi u minh khói mù diệt hết. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn tại bên trong Tắc Hạ học cung bồi dưỡng như vậy lâu, chưa từng có cảm thụ như vậy. Một số thời khắc, ước chừng ngươi chỉ có hiểu được mới có thể cảm động. Hắn biết đại khái cái gì là Ti Huyền Địa Cung. Dài dằng dặc thềm đá cuối cùng đi đến phần cuối, bằng đá địa cung cửa lớn hướng hai bên chậm rãi rời. Trong cung trống rỗng, đồng thời không nhân khí, liên miên quần thể kiến trúc, cung đài lầu vườn hoa, giống như là từng tôn không có tình cảm khôi lỗi cự thú. Chúng giảng thuật cổ xưa lịch sử, lặng lặng chờ đợi lý giải hoặc là không hiểu người hữu duyên. Quá an tĩnh, vì giữ lại Ti Huyền Địa Cung bí mật, tại toàn bộ thần võ thời đại, Ti Huyền Địa Cung đều là chưa từng mở ra. Minh Thọ Kỳ tại Hạ Tương Đế thời đại, chính là Ti Huyền Địa Cung người nắm giữ, tại Hạ Đình địa vị tất nhiên là không tầm thường. Tại thần võ thời đại, càng là một mực cố thủ tử quan, vì chính là không bại lộ Ti Huyền Địa Cung tình huống. Mà đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ, một mực giao cho hắn phụ trách, Hạ Thái Hậu cùng Võ Vương tín nhiệm với hắn, cũng có thể nói là không giữ lại chút nào. Một nhân vật như vậy, Tề Thiên Tử ban đầu là như thế nào đem hắn thu hàng? Như thế nào cam đoan trung tâm, có thể tại ngừng liên lạc tình huống dưới, thủ vững 33 năm? Cái này đáp án, có lẽ cũng chỉ có Tề Thiên Tử cùng Minh Thọ Kỳ chính mình có thể biết. Không, thậm chí không chỉ 33 năm. Bởi vì tại Tề quốc diệt Hạ phía trước, ai cũng không nghĩ tới phát triển không ngừng Hạ quốc vậy mà lại lập tức nghênh đón diệt vong. Minh Thọ Kỳ là có thủ vững thời gian dài hơn chuẩn bị. Thế nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, đối mặt hiện nay Tề Thiên Tử dạng này bất thế hùng chủ, lại có mấy người có thể không bị tin phục. Khương Vọng trầm mặc cảm thụ được tòa này địa cung cùng Tắc Hạ học cung chỗ giống nhau và chỗ khác nhau. Lấy nguyên khí mà nói, Ti Huyền Địa Cung so ngoại giới mạnh đến mức cũng không nhiều, thậm chí cái này không nhiều nguyên khí, cũng rất mới mẻ. Nói cách khác, Ti Huyền Địa Cung mới bắt đầu hấp thu ngoại bộ nguyên khí. Tại hôm qua phía trước, là một mực duy trì hoang vắng trạng thái, lấy ẩn tàng tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên cũng cảm nhận được Ti Huyền Địa Cung, cửa sổ, có thể từ đây nhìn rõ hiện thế. Thật, so sánh với Tắc Hạ học cung, nó... cửa sổ, cần phải không lớn lắm, cũng lớn ước chừng không bằng Tắc Hạ học cung. Tầm mắt, tốt, nhưng dạo bước nơi đây Khương Vọng, không cảm giác được cái gì khác biệt. Đại khái là câu nệ với tu vi, có lẽ phải chờ tới động chân cảnh giới, mới có thể chính xác phân tích rõ. Lúc này Khương Vọng chỗ ảo tưởng chính là, trước mắt cái này mênh mông vô bờ địa cung thế giới, đến tột cùng muốn cái gì trình độ lực lượng, mới có thể đem nó đánh vỡ. Hiện nay Tề Thiên Tử đã lâu không mặc giáp, thật không biết năm đó hắn ngự giá thân chinh, càng là cỡ nào hùng phong. Võ An Hầu đang suy nghĩ cái gì, nghiêm cắm mặc ngọc trâm gài tóc Nguyễn Tù, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Lúc này Ti Huyền Địa Cung, cũng chỉ có Nguyễn Tù cùng Minh Thọ Kỳ tại. Mới một nhóm học viên, còn phải đợi phủ tổng đốc bên kia lấy ra rõ ràng chương trình, mới có thể chính thức tiến đến. Giám chính đại nhân, Khương Vọng hơi gật đầu làm lễ, sau đó nói, ta đang suy nghĩ phong cảnh ngoài cửa sổ. Nguyễn Tù cười, đổi lại người khác, ta khó tránh khỏi muốn cậy già lên mặt, nói một câu mơ tưởng xa vời. Võ An Hầu lời nói, hoàn toàn chính xác, có thể suy nghĩ một chút. Hai người đi đến một chỗ trên đài cao, tại hướng chính bắc, xa xa có thể nhìn thấy từ che đậy trong mây mù một mảnh rừng đá. Đá lớn điêu khắc thành đủ loại dị thú bộ dáng, hoặc gào thét hình, hoặc dương nanh múa vuốt hình. Cái kia cũng xem như rất xa xôi. Khương Vọng chỉ nói, nhìn thấy, không coi là xa. Nguyễn Tù nói, còn chưa cảm ơn Nguyễn Đại Nhân cho ta tiến đến tu hành cơ hội. Nguyễn Tù khoát khoát tay, động thiên cửa sổ, cuối cùng chẳng qua là nhường ngươi nhìn càng thêm rõ ràng một chút, đường dưới chân vẫn là cần chính mình đi. Nói trắng ra, như là Ti Huyền Địa Cung loại này bảo địa, thiên tài đối không như vậy, thiên tài, trợ giúp lớn hơn một chút. Đối với ngươi dạng này thiên phú nhân tài, hiệu quả ngược lại không có như vậy lớn. Liền xem như không có Tắc Hà Học Cung kinh lịch, ngươi cũng là có thể nhìn thấy những cái kia phong cảnh. Khương Vọng không có khiêm tốn, chỉ là nói, có thể mau một chút, tự nhiên là càng tốt hơn. Ngươi rất cấp bách, thường thường cảm thấy, mỗi một giây thời gian đều gấp gáp. Nguyễn Tù thán một tiếng, người trẻ tuổi, người quá khẩn trương. Khương Vọng không nói gì, không cần giải thích, bởi vì hắn hoàn toàn tán thành chính mình khẩn trương. Nếu như có thể, hắn thường thường còn nghĩ càng khẩn trương một chút, càng cố gắng một điểm. Không cần tố khổ, bởi vì đây là lựa chọn của hắn. Có hay không đi kiếm các đi loanh quanh ý nghĩ, Nguyễn Tù cũng nhìn phía xa rừng thu đá, đột nhiên hỏi. Kiếm các. Nguyễn Tù trên mặt lộ ra tuổi trẻ dáng tươi cười. Kiếm các lập đỉnh núi làm kiếm, xin hỏi thế gian kiếm khôi. Ngươi trường tương tư, chẳng lẽ không muốn phát ra âm thanh với thiên địa hộp kiếm? Khương Vọng nhớ tới Trọng Huyền Thắng tối hôm qua nói lời, ung dung thản nhiên mà nói. Ta không rõ Nguyễn Đại Nhân ý tứ. Nguyễn Tù không e dè mà nói. Không có chân quân trấn Nam Cương cũng liền thôi, ta hiện tại đã ở đây. Phủ Cẩm An cái chỗ kia, nên lại thương lượng một chút. Phù Cẩm An chiến lược ý nghĩa, Khương Vọng tự nhiên là có thể rõ ràng. Hắn suy nghĩ một chút, chẳng qua là hỏi, ta nên thế nào làm? Nguyễn Tù chỉ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xưa nay cũng quá giả dặn một chút, Võ An Hầu thiếu niên đắc chí, cần phải phách lối một điểm mới phải. Cách chương.